Mãi cho đến khi tiếng cửa thang máy báo hiệu sắp đóng, Kiều An Hảo mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đi ra. Sau đó nhìn thấy cuối hành lang, Lục Cẩn Niên đang cầm di động, gọi điện thoại. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua thẻ mở cửa phòng trong tay mình, nhìn nhắc nhở trên hành lang, tìm đi qua, mới phát hiện mình ở phòng đối diện Lục Cẩn Niên. Anh thấy cô đi lại đây, gương mặt lạnh lùng, dùng tiếng Anh trả lời điện thoại, buổi tối gặp. Sau đó cúp điện thoại, xem cô giống như không khí, cầm thẻ mở cửa phòng tra vào cửa phòng, đi vào phòng. Kiều An Hảo đã ngủ trên máy bay, tuy rằng không ngủ nhiều, nhưng cũng không cảm thấy buồn ngủ. Tắm xong, nằm ở trên giường, trong đầu đều nghĩ về lời Lục Cẩn Niên ở trong thang máy. Thái độ của anh thoạt nhìn rất kiên quyết, giống như thật sự muốn cả đời này không còn liên quan gì nữa. Tình trạng hiện giờ của cô và anh, cô muốn đến gần anh là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ phải thật sự dùng cách mà Triệu Minh nói với mình sao? Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo lại bò xuống giường, cầm viên thuốc Triệu Minh đưa mình trước khi đi, nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó liền âm thầm ra quyết định. Dù thế nào, cô phải tìm được một cơ hội phát sinh chuyện với anh. Giống như Triệu Minh nói, cho dù cuối cùng anh không tha thứ cho cô vẫn còn đứa bé làm lợi thế. Kiều An Hảo ra quyết định, cả một ngày cũng chưa ngủ, vẫn ghé vào cửa, chú ý động tĩnh phòng đối diện. Lục Cẩn Niên bị lệch múi giờ, đến trưa cũng không có động tĩnh gì. Đến 1 giờ chiều, có người phục vụ bưng thức ăn vào phòng của anh. Mãi cho đến lúc 5 giờ chiều, Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng đối diện, anh thay đổi âu phục mới tinh, thoạt nhìn tư thế oai hùng cao ngất. Lúc anh rời đi, như cảm nhận được cô đang theo dõi mình, còn nhìn về cửa phòng cô liếc một cái. Kiều An Hảo vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, cầm ví tiền, di động, còn có viên thuốc Triệu Minh đưa, sau đó mang giày, cũng đi ra khỏi phòng. Kiều An Hảo đóng cửa mạnh, tiếng vang rất lớn, khiến Lục Cẩn Niên chờ thang máy, nghiêng đầu nhìn lướt qua nơi này. Kiều An Hảo vừa nghĩ tới tính toán trong lòng mình, có chút chột dạ cúi đầu, tránh tầm mắt Lục Cẩn Niên. Hai người như cũ vào thang máy xuống lầu, nhưng mà lần này có một đôi vợ chồng, thoạt nhìn như là người Pháp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 621, Lục Cẩn Niên, em có thai. Kiều An Hảo không học tiếng Pháp, nghe không hiểu lắm hai người kia đang nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ tươi cười trên mặt, cùng biểu hiện thân mật hôn môi, cũng có thể suy đoán chắc chắn đang nói những lời ngon ngọt tình cảm. Dọc theo đường đi, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo không nói gì. Kiều An Hảo vụng trộm nhìn Lục Cẩn Niên vài lần, vẻ mặt anh vẫn xem cô như không khí. Thang máy đến lầu 1, cửa mở ra, di động Lục Cẩn Niên vang lên, anh nhận nghe, vừa đi ra ngoài. Kiều An Hảo ở phía sau anh, nghe anh dùng tiếng Anh nói một câu, tôi lập tức ra. Kiều An Hảo đi theo phía sau Lục Cẩn Niên ra khách sạn, Lục Cẩn Niên giơ di động nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy một vị mỹ nữ tóc vàng đứng trước chiếc phơ da di đỏ. Cúp điện thoại rồi đi về phía cô gái đó. Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Lục Cẩn Niên, dường như rất vui vẻ, thậm chí còn đi tới ôm Lục Cẩn Niên. Hai người đứng ở ven đường không biết nói nhỏ chuyện gì, sau đó lên xe. Kiều An Hảo nhìn một màn kia, đầu óc có chút trì hoãn, mãi cho đến khi chiếc xe kia chậm rãi đi, Kiều An Hảo mới chừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy đến ngã tư đường thấy một chiếc taxi đang không có khách. Mở cửa xe, nói người lái đuổi kịp chiếc xe của Lục Cẩn Niên. Cuối cùng chiếc xe phơ da di đỏ dừng trước một nhà hàng. Lục Cẩn Niên cùng vị mỹ nữ kia xuống xe, cùng đi vào nhà hàng. Kiều An Hảo trả tiền xe. Lúc đi vào, hai người đã ngồi xuống chỗ ngồi bên cửa sổ. Mỹ nữ kia cầm thực đơn, gọi tên món với người phục vụ. Dường như còn hỏi ý kiến của Lục Cẩn Niên, còn cười tươi như hoa nói gì đó với Lục Cẩn Niên. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất lạnh, gật gật đầu, vô tình trong lúc đó nghiêng đầu, vừa vặn thấy cô đến nhà hàng, chỉ trong nháy mắt, anh rời tầm mắt đi chỗ khác. Kiều An Hảo tìm một khoảng cách tương đối gần Lục Cẩn Niên và người phụ nữ kia ngồi xuống, một ngày cô chưa ăn, cũng không đói, nhưng vẫn gọi một phần bò bít tết. Lục Cẩn Niên cùng người phụ nữ tóc vàng kia nói gì đó, không biết là nói chuyện gì vui vẻ, thỉnh thoảng người đó sang sảng cười vài tiếng. Tuy rằng Kiều An Hảo ngồi cách bọn họ, nhưng vẫn mơ hồ nghe được tiếng cười của người đó, chẳng qua cảm thấy rất chói tai. Tuy rằng từ đầu đến cuối, trên mặt Lục Cẩn Niên không có cảm xúc gì, nhưng với Kiều An Hảo mà nói, dựa trên sự quen biết hiểu rõ anh, cô có thể nhìn ra được, quan hệ của Lục Cẩn Niên và người phụ nữ kia khá thân. Người phụ nữ tóc vàng và Kiều An Hảo gọi món ăn giống nhau, được phục vụ viên bưng lên. Kiều An Hảo cầm dĩa ăn đi cắt thịt bò, vừa vặn thấy cảnh tượng Lục Cẩn Niên ưu nhã cầm dao nĩa, cắt thịt bò dùng người phụ nữ kia. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên trong chốc lát, nhịn không được bĩu môi, cầm dao dùng sức cắt miệng thịt bò trong dĩa, đáy lòng nổi lên một cỗ căm giận ghen tuông. Rốt cuộc người phụ nữ kia và Lục Cẩn Niên có quan hệ gì? Ngay cả Lục Cẩn Niên cũng không tin tưởng cô, còn nói về sau không bao giờ muốn gặp cô, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự liên quan đến người phụ nữ này? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 622, Lục Cẩn Niên, em có thai. Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo nắm dao run lên, không cẩn thận liền cắt vào ngón tay bị thương, cảm giác được đau đớn truyền đến, đầu ngón tay Kiều An Hảo run lên, trong tay nắm nĩa ăn, nặng nề đập lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó rơi xuống, khiến không ít người để ý. Người phục vụ thấy như vậy, vội vàng đi tới, khom người giúp Kiều An Hảo nhặt nĩa, đổi cái khác cho cô. Lúc đưa cho cô, thấy ngón tay cô chảy máu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Cô ơi, ngón tay cô bị thương, cô có sao không? Kiều An Hảo nghe vậy mới cúi đầu, nhìn thấy ngón tay thật sự chảy máu, nhưng mà cũng may vết thương không sâu, không có trở ngại. Cô ngẩng đầu, vừa chuẩn bị lắc đầu với người phục vụ, lại nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang ngồi nghiêng cô, không biết khi nào quay đầu, tầm mắt dừng trên ngón tay cô. Kiều An Hảo lập tức nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt, cô có một loại ảo giác, nghĩ đến Lục Cẩn Niên muốn đứng dậy lại đây, nhưng ai ngờ qua tầm 10 giây anh lại thản nhiên quay lại đầu, tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia. Người phục vụ cầm băng keo cá nhân, đặt trên bàn Kiều An Hảo. Cô ơi, dán vào đi. Kiều An Hảo miễn cưỡng nở nụ cười với người phục vụ, nói một câu. Đợi cho người phục vụ rời đi, Kiều An Hảo mới cầm băng keo, xé ra, dáng lên đầu ngón tay. Cô còn ngẩng đầu, nhìn chỗ ngồi Lục Cẩn Niên, anh cầm chai rượu, rót cho người kia, mà người phụ nữ cầm di động, giơ lên trước mặt u ảnh, chỉ vào màn hình, không biết đang muốn anh xem cái gì. Nháy mắt đáy lòng Kiều An Hảo bị cảm giác mất mát và khổ sở sở bao phủ. Trước kia, đừng nói cô bị thương, anh và cô tản bộ, cô đi mệt, anh đã không chút do dự hạ người bế cô, nhưng bây giờ, anh chỉ cho cô một cái nhìn lạnh lùng. Dán xong, Kiều An Hảo không muốn ăn nữa, cô ngồi chốc lát, liền đứng dậy, nhận hóa đơn trả tiền, rời đi. Mãi cho đến hơn 9 giờ tối, Kiều An Hảo ngồi ở đại sảnh khách sạn gần 2 tiếng, rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe đỏ kia chậm rãi dừng lại ở ven đường. Kiều An Hảo vốn tưởng rằng chỉ có Lục Cẩn Niên xuống xe, lại không nghĩ rằng người kia cũng đồng thời xuống xe, trong óc của cô ong một tiếng, rồi nổ tung. Chẳng lẽ người phụ nữ kia và Lục Cẩn Niên cùng nhau về khách sạn? Phụ nữ ở đây khá thoáng, cô nam quả nữ, cùng chỗ thì. Cả người Kiều An Hảo lập tức đứng lên từ trên ghế sơ lan, khiến một người đàn ông nước ngoài đang ngồi đọc báo, kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên sẽ không thật sự thích người phụ nữ này chứ? Vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô còn muốn bắt đầu lần nữa với anh? Kiều An Hảo càng nghĩ, trong óc càng loạn, đáy lòng càng sợ hoảng, đến cuối cùng, đầu cô nóng lên, cũng không biết ở đâu toát ra một cỗ khí, nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi khách sạn, đi tới cạnh Lục Cẩn Niên và người phụ nữ kia, không cần suy nghĩ mở miệng, nũng nịu gọi một tiếng, ông xã. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 623, Lục Cẩn Niên, em có thai. Người phụ nữ này quen biết với Lục Cẩn Niên trong lúc quay phim ở Hollywood, là vợ của đạo diễn, là một bác sĩ tâm lý, gọi là Lộ Tây, biết đêm nay anh về Mỹ, cố ý mời anh ăn cơm. Xe dừng ở cửa khách sạn, Lục Cẩn Niên nói một câu với Lộ Tây cảm ơn, liền đẩy ra cửa xe xuống xe, ai ngờ Lộ Tây cùng xuống xe, còn gọi anh. Lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn về phía Lộ Tây lại cười khanh khách mở miệng nói. Niên, tôi thấy đêm nay cậu có vẻ không bình tĩnh, luôn không yên lòng, có chuyện gì phiền lòng sao? Nói đi, tôi có thể giúp cậu. Lục Cẩn Niên thản nhiên mở miệng. Tôi không sao. Niên, cậu không lừa được tôi đâu, đừng quên nghề của tôi,

Chương 629, Lục Cẩn Niên, em có thai. Đúng lúc này, Lục Cẩn Niên khom người xuống lấy ra một chai nước chanh, cầm lấy đồng tiền xu. Kiều An Hảo nhét hộp thuốc vào trong túi, sau đó đặt tay lên chiếc ly không, chặn viên thuốc bên trong. Lục Cẩn Niên mang lon nước trở về, ngồi xuống, mở lon nước, đưa về phía cô. Kiều An Hảo nhận lon nước, đầu tiên rót vào ly nước có chứa viên thuốc kia, sau đó mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cầm một ly không khác, rót vào một ly nữa. Kiều An Hảo đặt ly nước chanh còn lại lên bàn, sau đó đưa ly nước có thuốc để trước mặt Lục Cẩn Niên, lông mi dài nhớp chớp, nhìn chằm chằm vào anh, nũng nịu nói, đưa cho anh. Bình thường ngoại trừ uống cà phê hay trà, Lục Cẩn Niên chỉ uống nước lọc, cũng không uống những loại nước màu sắc sặc sỡ, cho nên liếc một cái, liền lắc đầu từ chối, tôi không uống. Có lẽ thấy mình từ chối quá dứt khoát, anh dừng một giây rồi nói tiếp một câu, em uống đi. Sau đó trong lòng anh liền nổi lên một tia âm thầm cười khổ, cho dù cô khiến anh tổn thương, nhưng anh không khống chế được bản thân, sau khi thấy cô ủy khuất, lại muốn đền bù cho cô. Kiều An Hảo không nói gì, nhưng vẫn duy trì động tác nâng ly, đôi mắt trong suốt mở to, vô tội mà lại mê người nhìn anh. Lục Cẩn Niên bị ánh mắt của cô nhìn như vậy nên không chống đỡ được, cuối cùng bất đắc dĩ vươn tay nhận lấy ly nước chanh. Lúc này Kiều An Hảo mới cười tươi, vẻ mặt mềm mại, sau đó giơ ly còn lại, chạm cốc anh, rồi đặt ngang đầu, uống một cách mạnh mẽ. Lục Cẩn Niên bị nụ cười của cô làm cho thất thần, đợi vô buông ly nước xuống, cô nháy mắt, hỏi anh tại sao không uống, anh mới nhìn xuống rồi bưng ly nước lên, uống một ngụm, rất ngọt, hơi ngán, mang theo vị chua, không phải hương vị anh thích, vừa định bỏ xuống lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi từ cô, Lục Cẩn Niên chần chừ một giây, rồi uống không còn một giọt. Kiều An Hảo nhìn anh uống sạch mới cầm đũa, tiếp tục ăn cơm, trong lòng hơi lo lắng. Triệu Minh nói cho cô, muốn thuốc phát huy tác dụng phải chờ nửa tiếng, nói cách khác, hiện tại cô muốn nhanh chóng cùng Lục Cẩn Niên về khách sạn. Kiều An Hảo vội vàng ăn hết cơm, đặt đũa xuống, nói với Lục Cẩn Niên không biết lúc nào đã nhìn lại ra cửa sổ, em no rồi. Lục Cẩn Niên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không nói gì, lấy ví tiền ra, đứng dậy đi tới bàn nhân viên tính tiền. Đi ra khỏi nhà ăn, một chiếc xe MC dừng bên đường. Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên lên xe, trở về khách sạn. Lúc thang máy lên tầng 2, sắc mặt Lục Cẩn Niên hơi đỏ lên, hơi thở trở nên dồn dập, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, trong cơ thể quay cuồng một cỗ khí áp đảo lấy anh. Thang máy dừng trên tầng cao nhất, cửa vừa mở, Lục Cẩn Niên giống như muốn bỏ Kiều An Hảo ở lại, nhanh chóng bước ra ngoài. Kiều An Hảo nhìn phản ứng của anh, đã mơ hồ nhận ra được thuốc đã bắt đầu phát tác, không cho Lục Cẩn Niên thoát. Cô vội chạy theo, lúc Lục Cẩn Niên cầm chìa khóa phòng, vừa mở cửa, cô liền chạy lên, nhào vào trong lòng anh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 630, đi đăng ký kết hôn. Trên người Kiều An Hảo đặc biệt có mùi hương ngọt ngào, trong nháy mắt quét sạch hô hấp của Lục Cẩn Niên, anh còn sót lại một chút ý thức, thúc đẩy anh muốn kéo cô từ trong ngực ra, nhưng tay anh lại không thể. Kiều An Hảo trong ngực, ngược lại còn nhón chân lên, ngăn chặn môi của anh. Răng môi giao tiếp mềm mại, hoàn toàn vỡ tung trong cơ thể của anh. Lý trí trong phút chốc bị tiêu tan, trong đầu không còn bất kỳ suy nghĩ gì. Chân cũng đã nâng lên, đá văng cửa, ôm Kiều An Hảo, dẫm chân tại chỗ đi vào phòng. Sau đó đá cửa, đặt cô trên cánh cửa, hôn sâu hơn. Lục Cẩn Niên hôn, mãnh liệt mà lại thô bạo, hôn Kiều An Hảo đến mức muốn ngất xỉu. Thân thể mềm mại, trong nháy mắt không có sức. Có thể là do thuốc, động tác của anh có chút gấp gáp, khẩn cấp cởi y phục của cô. Bởi vì nút cài quá nhiều, cởi có chút khó khăn, anh trực tiếp dùng sức xé ra, khiến hàng nút rơi tứ tung, rơi trên mặt đất, phát ra liên tiếp tiếng vang thanh thúy. Hai người còn chưa tới phòng ngủ, toàn bộ quần áo đã rơi ra, từ cửa phòng vẫn rơi đầy đến phòng khách. Lục Cẩn Niên thở gấp nặng nề, đẩy ra cửa phòng ngủ, hung hăng đè Kiều An Hảo trên giường, không thể chờ đợi vô vấn đề chính. Lục Cẩn Niên đã lâu không làm, thêm tác dụng của thuốc, lại càng điên cuồng muốn. Kiều An Hảo vốn tỉnh táo, nhưng bị sự lãnh đạo của anh, thật vất vả đợi đến lúc anh kết thúc. Cô vừa định thở phào một cái, anh lại đột nhiên ôm cô đổi một tư thế, lần nữa trở lại. Đến cuối cùng,